Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Bốn cường ra lò. Bari Bari Nomi của Bartolomeo mặc dù phi thường cứng rắn, danh xưng phòng ngự tuyệt đối, nhưng chung quy diện tích có hạn, đối mặt không lọt chỗ nào hạt cát, trong nháy mắt liền biến thành đỡ cháy hở phải, liên tiếp bị thương, mà Bellarmine năm ngoái còn bị Luffy một quyền miểu sát hắn, càng là cùng Crocodile có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, hai vị tên tuổi không nhỏ hải tặc siêu tân tinh mới vừa vặn giao thủ liền bị Crocodile đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cá sấu sa mạc, Crocodile, tất cả mọi người cho là hắn bị Trảm Long Kiếm Hào đánh bại về sau liền chẳng khác người thường, không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh như vậy. Bất quá cũng đúng, hắn mặc dù bị đánh bại, nhưng cũng phải nhìn bị ai đánh bại. Trảm Long Kiếm Hào đại nhân thế nhưng là thế giới mạnh nhất, vô địch tại thế tồn tại. Bị hắn đánh bại, ngược lại là một loại vinh quang đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lộ ra đương nhiên vẻ mặt, tựa như là lúc trước dâu trắng. Nếu người nào cùng hắn giao chiến, cuối cùng còn sống sót, tuyệt đối là một kiện đáng giá thổi cả đời sự tình. Mà bây giờ Rốt đồng dạng có dạng này uy vọng, thậm chí còn hơn, có thật nhiều người lấy đã từng thấy qua Trảm Long Kiếm Hào bản nhân một mặt làm vinh. Cho đến nay, Trảm Long Kiếm Hào ảnh chụp HD còn phi thường bán chạy, bị rất nhiều phu nhân cất giữ, không biết tác dụng, mà đấu trường bên trong, đối mặt thực lực toàn bộ triển khai Crocodile, Bartolomeo hai người rốt cuộc phách lối không nổi, bị đánh đến chạy trối chết. Nếu không phải đem những tuyển thủ khác làm bia đỡ đạn, hai người bọn họ chỉ sợ sớm đã bị Crocodile đánh bại. Chúng ta tránh ra, hai tên khốn kiếp này quá ghê tởm. Hai người hành vi rất nhanh rước lấy công phẫn, những nơi đi qua mọi người nhao nhao tản ra, thậm chí tinh khí nóng nảy trực tiếp đối với hai người động thủ. Trong lúc nhất thời, hai vị danh thịnh nhất thời hải tặc siêu tân tinh biến thành chuột chạy qua đường. Tại mọi người đả kích xuống, không bao lâu liền bị ép đầu hàng, rời khỏi đấu trường. A, Bartolomeo lấy đầu đập đất, phi thường không cam tâm. Hội võ là chân chính một bước lên trời cơ hội, nếu là biểu hiện tốt, trải qua xét duyệt về sau, trực tiếp trở thành Dressrosa cán bộ cũng là có khả năng. Nhưng hai người sớm rút lui, bây giờ liền chưa chắc có cơ hội này. Bellamy cũng có chút không cam lòng, nhưng hắn báo thù dục vọng nồng đậm, trực tiếp nói ra, ta quyết định gia nhập Dressrosa, ngươi đây có muốn hay không cùng một chỗ? Mặc dù hai người tổ đội cũng không như thế nào thuận lợi, nhưng hắn vẫn là phát giác được vị này đồng bào cường đại. Nếu là có thể lôi kéo lời nói, vẫn là lôi kéo tương đối tốt. Dù sao, hắn tương lai muốn lật đổ, thế nhưng là cái kia quân lâm thế giới mới Trảm Long Kiếm Hào a. Mặc dù có chút không đáng tin cậy, tựa hồ chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại, nhưng Bellamy sẽ không bỏ qua. Cái này đem là hắn suốt đời truy cầu. Chỉ cần chúng ta đầy đủ chăm chú, đầy đủ cố gắng, đồng dạng có cơ hội bị thượng tầng coi trọng. Từng bước một lên trước đi lên. Bartolomeo ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, ngược lại là không nghĩ tới, cái này lâm thời tổ đội đồng đội lại có so với hắn còn kiên định hơn tín niệm. Hắn lòng mang an lòng, nói không sai, sao có thể bởi vì điểm ấy thất bại nho nhỏ liền từ bỏ đâu. Lão tử nhưng là muốn trở thành Trảm Long Kiếm Hào đại nhân dưới trướng đại tướng người a. Hai người trò chuyện cũng sẽ không ảnh hưởng tranh tài tiến hành. Rốt mặc dù nghe được hai người đối thoại, nhưng cũng không để ý. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, một cái quyết chí thề báo thù dưới tay, kỳ thật lại so với rất nhiều người càng dùng tốt hơn một điểm. Bởi vì bọn hắn sẽ phát hết óc, tích lũy công lao, bò cao hơn, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Bọn hắn lại so với thường nhân nỗ lực càng nhiều cố gắng. Mà đánh bại hai vị siêu tân tinh Crocodile cũng rất khó chịu, bởi vì hắn cho thấy phi thường cường đại thực lực, nhưng lại không tới Hawkeye loại kia quét ngang vô địch trình độ. Thế là nhao nhao bị những tuyển thủ khác coi là cái đinh trong mắt. Bị nhằm vào Crocodile, phi thường chật vật, tránh trái tránh phải, có tư cách dự thi tuyển thủ. Đại bộ phận đều trong tay nắm giữ Haki Busosoku. Hắn nguyên tố hóa, hiệu quả cũng không xuất chúng. Không bao lâu liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Mẹ nó thật sự cho rằng ta đánh không lại sao? Cá sấu sa mạc phát hiện không thể ẩn núp. Thế là trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu. Phóng xuất ra phạm vi lớn Suna Suna Nomi năng lực. Cùng cái khác người kịch chiến. Dầm dầm dầm. Cũng phải thua thiệt lúc trước hắn ẩn núp rất lâu. Lúc này trên sàn thi đấu tuyển thủ còn chưa đủ vừa khai chiến lúc 1/3. Hơn nữa những người này còn đều có phòng bị. Không cách nào thực tình liên hợp. Bởi vậy rất nhanh liền bị giảo hoạt Crocodile từng cái đánh tan. Hô hô hô. Cuối cùng, Crocodile ngạo nghễ dựng ở tại chỗ. Mặc dù mệt gần chết, nhưng vẫn là duy trì lấy uy nghiêm. Dùng run nhẹ nhẹ tay. Đốt lên một cây xì gà, ba khu đấu trường hạ màn kết thúc, chỉ còn lại sau cùng số 4 đấu trường. Nơi này là Basil Hawking, Zuri Bonnie chờ siêu tân tinh đấu trường. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, lại từng cái năng lực quỷ dị, nhưng cũng bởi vì điểm này, nhận lấy không ít đội ngũ vây công, toàn bộ nhờ Red Flag X-Drake biến thân khủng long. Phát huy ra da dày thịt béo đặc tính, mới kiên trì nổi, đoạt được ra biên danh ngạch. Đến tận đây, hải tuyển thi đấu kết thúc, cách tứ cường thi đấu còn có một điểm thời gian nghỉ ngơi. Thất bại đội ngũ, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại phụ cận lưu lại, chờ đợi lấy nhân viên công tác bình phán. Không biết biểu hiện của ta thế nào, có hay không bị coi trọng. Các ngươi còn khá tốt, chúng ta đối mặt Hawkeye cùng hỏa quyền, căn bản không có đối kháng chỗ trống. Thật đáng thương, chúng ta tốt xấu còn chiến đấu một đoạn thời gian. Đám tuyển thủ trao đổi lẫn nhau, thấp thỏm trong lòng, lần này hội võ cũng không phải là chỉ có tứ cường có ban thưởng. Dressrosa sẽ có chuyên môn nhân viên công tác, chú ý cũng ghi chép một ít biểu hiện xuất sắc tuyển thủ. Dành cho một ít ngoài định mức ban thưởng, từ mấy chục vạn đến mấy triệu belly không thôi. Còn nếu là lựa chọn gia nhập Dressrosa, càng là sẽ có được một cái không sai khởi điểm. Không cần từ tầng dưới chót binh sĩ làm lên. Này đối với đại đa số có chí tại gia nhập Dressrosa, chinh chiến biển cả người mà nói, phi thường trọng yếu, ngay tại loại này hơi có vẻ lo nghĩ trong khi chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cuộc, nhân viên công tác ra mặt, bọn hắn đầu tiên là hỏi thăm từng cái tuyển thủ ý đồ. Nếu là lựa chọn gia nhập Dressrosa, đương nhiên tốt nói, có chuyên môn chữa bệnh nhân viên phụ trách trị thương, mà không tuyển chọn gia nhập, thì sẽ bị nghỉ việc ra sân, trên thực tế là được đưa đi cho Sugar biến thành đồ chơi. Phế vật lợi dụng. Không có gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Tại dạng này loạn thế. Không phải bằng hữu, chính là địch nhân. Bên ngoài sân ám lưu không người chú ý. Tại cái này Dressrosa sân nhà. Cũng không ai có thể thay đổi cái gì. Tứ cường thi đấu sắp bắt đầu. Mời các vị tuyển thủ mau chóng vào chỗ. Trên đài cao truyền đến người chủ trì Bakara cái kia rất. Có phong vận thanh âm. Tấn cấp tứ cường 4 chi đội ngũ, nhào nhào đi đến trung ương đấu trường, để khán giả cảm thán chính là, lần này tứ cường lại có 3 chi là độc hành hiệp, theo thứ tự là Hawkeye, A, Crocodile, Crocodile còn tốt, nhưng Hawkeye cùng A hai người, cũng là để Bonnie một đoàn người cảm thấy áp lực thực lớn. Nhất là cái kia gánh vác lấy hắc đao nam nhân, càng làm cho bọn hắn không cách nào sinh lòng đối kháng chi ý. Basil Hawkins tính một quẻ, lập tức bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ cần nỗ lực đánh bại Crocodile, bảo trụ hạng 3 liền tốt. Điểm này mấy người bọn hắn vẫn là có lòng tin. Bonnie mấy người nhao nhao gật đầu, mấy người bọn họ nói chuyện không có mảy may che giấu. Crocodile lúc ấy mặt liền đen, tình cảm tất cả mọi người cảm thấy hắn là quả hồng mềm sao. Ngay tại bốn chi đội ngũ quan sát lẫn nhau thời điểm, Bakara cũng là cười mỉm đi lên trước. Thực lực của nàng mặc dù so ra kém ở đây bất cứ người nào, nhưng lại không ai dám coi nhẹ tồn tại của nàng, bởi vì tất cả mọi người biết nữ nhân này đại biểu cho ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.